Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1073, chương 1073, ngươi đây là tại Hải Chúa Công. Tại Dương Vũ cùng Phượng Hoàng Hư ảnh thời điểm chiến đấu, Tiểu Hắc đã đi tới Long Phượng Thụ trước đó. Nó bày trận pháp, ở trong mắt nó không đáng giá được nhắc tới. Lục Chí nhìn thấy Tiểu Hắc, bôi qua vẻ kinh ngạc nói, ngươi là chúa công đầu kia Tiểu Hắc Huyền. Tiểu Hắc tồn tại, Lục Chí là vẫn luôn biết đến, chỉ là về sau Dương Vũ đi đến siêu phàm giới cùng nó tách ra. Lục Chí vẫn cho là Tiểu Hắc ngoài ý muốn chết mất. Dù sao một đầu linh khuyển mà thôi, xảy ra bất trắc vẫn là rất dễ dàng chết mất. Tiểu Hắc cũng không che giấu nữa năng lực của mình, nhìn thoáng qua Lục Chí nói, gâu gâu, xem ra ngươi cái này tiên thiên thiếu hụt bù đắp được không tệ. Âm dương nhị khí rốt cục cân bằng, người thọ nguyên vấn đề cũng giải quyết triệt để. Không sai không sai, ấy, làm sao ngươi biết, chúa công đều nói cho ngươi biết. Lục Chí sửng sốt một chút nói, cứu ngươi biện pháp vẫn là ta nói cho tiểu vũ tử đây này. Tiểu Hắc một bộ thần khí địa đáp, dừng một chút nó còn nói, còn có ngươi tu luyện âm dương tiên quyết, cũng là ta truyền cho hắn, nhớ kỹ bản tiên hoàng mới là ân nhân cứu mạng của ngươi. Lục Chí một mặt vẻ không hiểu, cũng không biết có nên hay không tin cái này Tiểu Hắc Huyền. Tiểu Hắc cũng mặc kệ hắn, hướng phía Long Phượng Thụ gọi quát, thụ linh đi ra cho ta. Long Phượng Thụ không có phản ứng, Tiểu Hắc miệng phun ra một đạo chân hỏa. Cái này chân hỏa lực lượng không phải rất lớn, chỉ lớn chừng quả đấm hỏa, rơi xuống Long Phượng Thụ phía trên. Trong một chớp mắt Long Phượng Thụ bốc cháy, bỗng nhiên, Long sát khí cùng Phượng Hoàng chi hỏa lực lượng hướng phía Tiểu Hắc tập quyền tới. Lực lượng này vô cùng kinh khủng, ở một bên Lục Chí đều bị sợ choáng váng. Đây là có thể diệt sát thông thiên cấp khác lực lượng. Tiểu Hắc há có thể thừa nhận được. Ai biết Tiểu Hắc há miệng liền đem cái này Long sát khí cùng Phượng Hoàng hỏa thôn phệ hết. Còn đánh một cái ở hơi, tựa hồ ăn đến rất thơm, lại không cút ra đây, ngươi liền muốn treo. Tiểu Hắc lần nữa mở miệng nói. Bỗng nhiên, Long Phượng Thụ mở miệng nói ra, ngươi đây là cái gì chân hỏa? Bản thụ thần nhanh không chịu nổi, giống giống, ô ô, Long Phượng Thụ phát ra như rồng gầm tiếng kêu, một hồi lại phát ra phượng gáy đồng dạng tiếng kêu, hết sức cổ quái, ta còn tưởng rằng ngươi muốn giả tới khi nào, bản tiên hoàng tùy thời có thể lấy thu thập ngươi, Tiểu Hắc thần khí nói, ngươi nhanh thu hồi chân hỏa, chuyện gì cũng từ từ. Long Phượng Thụ mang theo một tia ý cầu khẩn nói, kia chân hỏa tuy nhỏ, thế nhưng là thật uy hiếp được rễ của nó bản, nếu để cho nó thật lan tràn xuống dưới, nó sẽ triệt để hủy đi. Tiểu Hắc cũng không phải thật muốn hủy Long Phượng Thụ, há miệng liền đem đốt cháy trên Long Phượng Thụ chân hỏa thu hồi lại. Tiếp lấy nó nói, đem nơi này cấm chế hết thảy triệt tiêu, vì cái gì? Long Phượng Thụ cùng Lục Chí chăm miệng một lời địa kêu lên. Hắc hắc, nơi này sinh linh không phải đang tiến hành cái gì xếp hạng chi tranh sao? Nơi này nhiều như vậy Long Phượng chi vật, cũng không đúng là bọn họ tranh đoạt chiến trường tốt nhất sao? Tiểu Hắc phát ra nụ cười cổ quái nói. Tiểu Hắc Huyền, ngươi đây là tại hại chúa công, không thể đem cấm chế triệt tiêu. Lục Chí lập tức ngăn cản nói, ngươi biết cái gì, nếu như ngay cả điểm ấy khảo nghiệm đều chịu đựng không được, tương lai còn thế nào đi đến đỉnh phong cảnh giới, chỉ sợ ngay cả ngươi cùng con kia xấu hầu cũng không bằng đâu. Tiểu Hắc đáp lại nói, tiếp lấy nó lại một lần nữa quát lên nói, mau bỏ đi đi, nếu không ta tự mình đến xử lý. Tốt, đã như vậy liền chiếu ngài nói xử lý, nhưng là nơi này là ta mệnh dễ, ta tuyệt đối không cho phép bọn hắn thu hoạch được quá nhiều đồ vật. không có thực lực đồng dạng cũng đừng nghĩ lấy đi. Long Phượng Thụ đáp ứng. Bất quá, nó cũng đưa ra yêu cầu của mình. Có thực lực đồng thời nắm giữ cùng nó thân cận chi vật sinh linh nhiều nhất có thể lấy đi nó 3 loại thánh vật. Không có thực lực, liền chết ở chỗ này. Gia tăng thổ nhưỡng sinh cơ. Tiểu Hắc tự nhiên không có ý kiến gì. Đối với nó tới nói, đây chỉ là một trận chơi vui trò chơi, mà trò chơi nhân vật chính là Dương Vũ. Đột nhiên, tất cả cấm chế lực lượng hết thảy bị rút lui. Sớm tiến vào phương này không gian thiên kiêu xuất hiện ở phương thiên địa này bên trong. Trên mặt bọn họ còn mang theo vẻ mờ mịt. Khi thấy địa phương này đồ vật về sau, mỗi một cái đều điên cuồng. Mau nhìn kia, kia là long huyết thảo. Còn có long văn thạch, phát đạt, long phượng thụ ở bên kia, treo hẳn là chính là long phượng quả sao? Ta nhất định phải đạt được nó. Không tốt, có người so với chúng ta trước một bước phát hiện nơi này thánh vật. Tranh thủ thời gian đoạt a. Ha ha, ta quả nhiên cùng long phượng thụ hữu duyên. Nơi này chính là ta. Rất nhiều sinh linh nhìn xem cái này một vùng long phượng chi vật. Hai mắt đều hiện ra tham lam quang mang, nhào nhào hướng phía gần nhất long phượng chi vật lướt tới. Khi bọn hắn chuẩn bị đem long phượng chi vật đoạt tới tay thời khắc, có kinh khủng hình rồng phượng ảnh lực lượng bộc phát, trong một chớp mắt đem mấy tôn sinh linh diệt sát, dọa đến những sinh linh khác động tác đều trở nên trì hoãn không ít. Cũng có sinh linh có thể cùng hình rồng phượng ảnh lực lượng đối kháng. Có tư cách đoạt được nơi này long phượng chi vật, những cái kia đỉnh cấp thiên kiêu không có một cái nào e ngại những nguy hiểm này. Đối bọn hắn tới nói đây chỉ là một trận tôi luyện. Có lòng tin đem những thứ kia tranh đoạt tới tay. Lúc này, Dương Vũ rốt cục đem kia Phượng Hoàng Vũ Phiến nắm ở trong tay. Trên người hắn cũng bị Phượng Hoàng chân hỏa đốt cháy. Hắn thánh long chi thể cơ hồ đều không chịu nổi. Thịt tiêu hương vị tràn ngập ra. Quen a, Dương Vũ cắn răng thì thào cười nói. Hắn đã từng bị nhiều loại hỏa diễm đốt cháy thối thể. Đối với hỏa diễm cảm giác nóng rực sinh ra cực mạnh năng lực chống cự. Thế nhưng là Phượng Hoàng chân hỏa lại xưng chi bất tử chi hỏa. Hỏa lực sao mà kinh người. Dù là hắn có Lam Yêu Cơ chia sẻ, vẫn như cũ đau đớn vô cùng. Thẳng vào cốt tủy, thẳng vào linh hồn, đổi thành người khác tuyệt đối khó có thể chịu đựng. Khi hắn tiếp nhận cỗ lực lượng này về sau, Phượng Hoàng hư ảnh lực lượng rốt cục biến mất không thấy gì nữa. Đủ số địa không có vào đến Phượng Hoàng Vũ Phiến bên trong đi. Chỉ cần hắn đạt được Phượng Hoàng Vũ Phiến, liền có thể bộc phát ra kinh khủng Phượng Hoàng chân hỏa chi lực. Đây cũng là tiên thiên chiến binh không giống bình thường chỗ. Cũng tại lúc này, có một đạo cực kỳ sắc bén lực lượng hướng phía Dương Vũ cánh tay giận chém đi qua. Công kích này xuất hiện đến cực kỳ đột nhiên, mà lại công kích tốc độ rất nhanh. Dương Vũ cơ hồ không có phản ứng cơ hội, liền bị đối phương chém trúng cánh tay. Đinh đương, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Điện quang văng khắp nơi, đánh lén người kia bôi qua vẻ kinh hãi. Trong tay hắn thế nhưng là đỉnh cấp tiểu thánh binh, vừa gọt thạch như bùn, nhưng chạm tại Dương Vũ trên cánh tay tựa như chạm tại tường đồng vách sắt đồng dạng. Dương Vũ trên cánh tay cũng không có mang theo bao cổ tay a. Dương Vũ không có bị chém rụng cánh tay, thế nhưng là bị đối phương kiếm chiêu lực lượng chém đau đớn. Không thể không buông lỏng ra Phượng Hoàng Vũ Phiến. Lại có Phượng Hoàng chân hỏa bao trùm tại Phượng Hoàng Vũ Phiến phía trên. Muốn lại đoạt được nó, vẫn như cũ muốn lần nữa tiếp nhận Phượng Hoàng hư ảnh công kích mới được. Dương Vũ triệt để nổi giận. Hắn thật vất vả chuẩn bị vào tay chi vật. Thế mà bị người khác quấy nhiễu. Hắn cũng mặc kệ đối phương là ai. Cấp tốc quay người liền hướng phía người kia oanh ra kinh người một quyền. Man Long Quyền, Dương Vũ là thật nổi giận, một quyền này thế nhưng là không có lưu nửa điểm lực lượng. Một quyền đập tới, liền xem như một cấp tinh văn cảnh giới thánh nhân cũng muốn bị đánh chết. Người kia tốc độ mặc dù nhanh, thế nhưng là đối mặt Dương Vũ cái này bá đạo một quyền vẫn là chậm nửa nhịp. Hơn phân nửa bả vai bị Dương Vũ một quyền này trực tiếp đánh nát. A, người kia phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Hắn còn muốn lại trốn thời khắc, Dương Vũ đã vung ra đá ngang, hướng phía đầu của hắn quét ngang tới. Đầu của hắn như là dưa hấu rơi xuống đất, bị trực tiếp đá bể. Hắn là ai? Dương Vũ căn bản không có tâm tư đến hỏi. Hắn thấy bất kể là ai đều đáng chết. Tiên thiên chi vật sao mà khó tìm. Muốn đưa nó lấy đến trong tay càng không dễ dàng. Vừa mới hắn liều lĩnh mới đưa nó đè xuống. Bây giờ lại muốn tốn nhiều công sức mới có thể lại đem nó nắm bắt tới tay. Giết người này về sau, Dương Vũ cũng thanh tỉnh. Hắn cảm ứng được phương thiên địa này phát sinh lớn lao biến hóa. Có thật nhiều sinh linh xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Dương Vũ bôi qua vẻ nghi hoặc lẩm bẩm nói. Hắn quét mắt bốn phía, phát hiện quả nhiên nhiều hơn không ít sinh linh. Các tộc đều có, bọn hắn tựa như trống rỗng xuất hiện, cũng đi tranh đoạt nơi này long phượng chi vật. Không đợi Dương Vũ hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, có một đạo mừng rỡ thanh âm kinh vang lên, là ta phượng hoàng tộc quạt lông. Một đạo sóng lửa tập quyển mà đến, mục tiêu thình lình chính là Dương Vũ bên người phượng hoàng vũ phiến. Dương Vũ không chút suy nghĩ xuất thủ lần nữa, bá đạo quyền kình mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa đánh về phía đột kích sinh linh. Kia sinh linh tốc độ vô cùng nhẹ nhàng, phản ứng cũng cực nhanh, tránh thoát Dương Vũ công kích. Nàng rõ ràng là đến từ hỏa phượng tộc, một đầu hỏa phượng. Chẳng cần biết ngươi là ai, ngoan ngoãn tránh ra, nếu không để ngươi chết không có chỗ chôn. Tôn này hỏa phượng nhìn chằm chằm Dương Vũ lạnh lùng nói. Nàng hóa thành nhân hình là một cực kỳ gợi cảm động lòng người nữ nhân. Thế nhưng là tiếp xúc đến nàng kia tràn ngập lệ khi ánh mắt, không có người sẽ có ý nghĩ kỳ quái suy nghĩ. Cút! Dương Vũ không khách khí chút nào quát lên nói. Hắn không muốn lại trì hoãn, lại một lần nữa hướng phía phượng hoàng vũ phiến nắm tới. Nhất định phải nhanh đưa nó nắm bắt tới tay, nếu bị người khác cướp đi liền phiền toái. Đoạt tộc ta chi vật, ngươi đáng chết. Hỏa phượng kiều quát to một tiếng, hai tay kết ấn hướng phía Dương Vũ oanh đánh ra. Hỏa liệt phượng trường, trường ấn hóa thành một đầu hỏa phượng hướng phía Dương Vũ oanh đánh ra. Tràn đầy hủy diệt hỏa phượng chân hỏa cũng không phải ai có thể chịu nổi. Dương Vũ thân hình lấp lóe, giống như quỷ mị tránh thoát một trường này, đồng thời xuất hiện tại hỏa phượng phía sau, đối nàng phía sau lưng không chút khách khí oanh ra một quyền. Hình như có một đầu man hổ đối nàng bàn phệ mà đi. Phốp, tôn này hỏa phượng thực lực phi phàm. Thế nhưng là tại Dương Vũ trước mặt vẫn như cũ không đáng chú ý. Eo của nàng sống lưng bị đánh gãy, lăn bay ra thật xa. Máu tươi cuồng thổ, hiển hiện chân hình, khí tức cơ hồ đoạn tuyệt. Dương Vũ không rảnh đi để ý tới nàng. Cấp tốc hướng phía phượng hoàng vũ phiến bắt tới. Tổn thương tỉ muội ta, người chết không yên lành. Có một đạo phẫn nộ khẽ kêu thanh âm kinh vang lên. Thật sự là thiên đại gan chó, dám đối với chúng ta hỏa phượng một mạch ra tay, liền xem như thiên vương lão tử tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Lại có một đạo tràn đầy lệ, khí thanh âm vang lên, ngay sau đó mấy đạo mang theo nồng đậm hỏa thế hỏa ảnh hướng phía Dương Vũ phương hướng lướt đi tới. Đồng thời có rất cường hãn hỏa lực hướng phía Dương Vũ đánh tới. Kinh thiên hỏa lực muốn đem Dương Vũ trực tiếp đốt giết. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.